Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2629, Chấn Hồn La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc đỉnh lô bên ngoài cũng xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, rất nhanh xuất hiện đạo thứ hai. Hồng sam đại hán sầm mặt lại, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hình người hư ảnh hồng quang sáng rõ, công kích ngũ sắc bảo tháp ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc bảo tháp thân tháp xuất hiện mấy chục đạo nhỏ bé vết rách tập trung ở một chỗ, bỗng nhiên phá vỡ một cái lỗ nhỏ, ba đạo độn quang bay ra, chính là Vương Trường Sinh ba người. Vương Kiêu, Song Đồng Thử, Thận Long, Mộc Yêu chờ nhau nhau xuất thủ, Vương Trường Sinh ba người mới có thể nhanh như vậy thoát khốn, đương nhiên, cái này cũng không thể rời đi Hồng Sam Đại Hán hỗ trợ. Lúc này, Lam Sắc Hỏa Điểu cùng Xích Sắc Hỏa Điểu đã tiêu diệt hôi sắc hỏa xà bị Lam Sắc Hỏa Điểu đều thôn phệ. Cơ hồ là cùng một thời gian, hồng sắc đỉnh lô bên ngoài xuất hiện đại lượng vết rách, mắt thấy hình người khô lâu liền muốn thoát khốn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đồng thời thả ra phệ hồn kim tiền, một đầu lục giai trung phẩm, một đầu lục giai hạ phẩm. Bọn chúng đồng thời phát ra vui sướng tiếng ve kêu, hai cái to lớn hóa kim tiền hư ảnh xuất hiện ở trên không, các phun ra một cỗ kim sắc hào quang chụp vào hồng sắc đỉnh lô. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc đỉnh lô nổ bể ra đến, hình người khô lâu thoát khốn, hai đạo màu vàng hào quang bao lại hình người khô lâu. Hình người khô lâu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân bốc lên một làn khói xanh, một cỗ xích sắc hỏa diễm cuốn tới, một bộ muốn che mất hình người khô lâu tư thế. Hình người khô lâu bên ngoài thân tách ra chướng mắt ngũ sắc linh quang, xích sắc hỏa diễm tiếp xúc đến ngũ sắc linh quang, như cùng gặp được khắc tinh bình thường, đều tán loạn, biến mất không thấy. Nó tả xương tay cầm một mặt màu xanh nhạt của cái chiêng, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vang dội gõ tiếng chiêng vang lên. Vương Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, Vương Hướng Vinh cùng Uông Như Yên hét thảm một tiếng, hồng sam đại hán thân thể run rẩy một cái, sắc mặt trắng nhợt. Hai cái phệ hồn kim thiền thân thể cũng run rẩy lên, kim sắc hào quang tán loạn không thấy. Hình người khô lâu hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Hướng Vinh, hai cái xương tay chụp vào Vương Hướng Vinh đầu. Quả hồng trọn mềm bóp từng cái tiêu diệt, Vương Hướng Vinh vừa kịp phản ứng, hai cái đen nhánh xương tay đã đến thân trước, mắt thấy là phải xuyên thủng thân thể của hắn. Nhất thanh nam từ tiếng hét lớn vang lên, hình người khô lâu phản ứng chậm lại, lam quang lóe lên, nhất tọa lam quang lấp lóe mini sơn phong xuất hiện tại hình người khô lâu đỉnh đầu, trong nháy mắt phồng lớn, đối diện nện xuống. Hình người khô lâu sớm có phòng bị, thả ra ngũ hành cấm quang, cầm cố lại lam sắc cự phong. Đúng lúc này, một đạo hắc quang từ lam sắc cự phong bên trong bay ra, chính là thần hồn chi tia. Thần hồn chi tia thi ngũ hành cấm quang như không, đánh vào hình người khô lâu trên thân, hình người khô lâu lập tức phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quỷ vật vốn là hồn phách thụ âm khí tẩm bổ hình thành, thần hồn chi tia đả thương nặng nó. Hai cái phệ hồn kim thiền cắt thả ra vô số mảnh khảnh kim quang, xuyên thủng hình người khô lâu thân thể, hình người khô lâu tiếng kêu rên liên hồi, trên thân bốc lên từng đợt khói xanh, một đầu dữ tợn quỷ ảnh bị kim quang móc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim thiền hư ảnh cắt phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, rơi vào quỷ ảnh trên thân bốc lên từng đợt khói xanh, thân thể biến như ẩn như hiện bị hai cái phệ hồn kim thiền nuốt lấy. Vạn vật tương sinh tương khắc, phổ thông thần thông hoặc là bảo vật không làm gì được nó, nhưng là phệ hồn kim thiền là quỷ vật tinh quái khắc tinh. Diệt đi quỷ vật phía sau, hồng sam đại hán khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cái gì, sầm mặt lại, vẻ mặt đề phòng nhìn qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh một tay một chảo chữ vật vòng tay hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn, Uông Như Yên thu hồi món kia màu xanh cổ cái chiêng. Đối với cái này, hồng sam đại hán cũng không có ý kiến. Xem ở đạo hữu giúp chúng ta thoát khốn, hai người bọn họ trên người tài vật tựu về đạo hữu như thế nào? Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hừ, Tiêu Giao chân quân truyền thừa tận về các ngươi bàn tính đánh thực vang. Hồng Sam Đại Hán cười lạnh nói, người phái nhân đi theo chúng ta đằng sau, bàn tính tựu không vang. Nếu không phải nhìn ngươi giúp chúng ta thoát khốn, đã sớm động thủ. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, Hồng Sam Đại Hán đầu vang ong ong, hét thảm một tiếng. Vương Trường Sinh sớm phát hiện Hồng Sam Đại Hán làm tay chân, chỉ là không có nói toạc, hắn không rõ ràng người theo dõi là tu vi gì, vạn nhất là hợp thể tu sĩ, vậy thì phiền toái, bọn hắn nhất định phải lập tức rời đi tại đây. Hồng Sam Đại Hán trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, không nói gì nữa thu hồi kim bào lão giả trên thân hai người tài vật. Vương Trường Sinh song quyền khẽ động đánh tới hướng trận pháp. Ầm ầm tiếng vang qua đi, đất rung núi chuyển, hai đoàn lục giai linh hỏa bay thấp tại trên trận pháp, mặt Uông Như Yên thôi động pháp tướng công kích trận pháp. Nửa khắc đồng hồ phía sau, trận pháp phá vỡ, Vương Trường Sinh ba người rời đi nơi đây. Hồng Sam đại hán chau mày, đuổi theo. 30 hơi thở không đến, một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, hướng về tại đây bay tới. Độn quang thu vào, hiện ra một tên cao cao gầy teo kim bào lão giả, đôi mắt âm trầm. Nhìn nó khí tức rõ ràng là hợp thể tu sĩ. Tôn Tiểu Hữu, người đâu? Kim bào lão giả trầm giọng hỏi. Hồi trung tiền bối, bọn hắn hết sức cẩn thận, căn bản không cùng ta dây dưa, vừa đi không lâu, nên còn có thể truy được. Hồng Sam đại hán chi tiết nói. Hừ, ngươi thế mà thả bọn hắn. Lấy tu vi của ngươi cuốn lấy bọn hắn một đoạn thời gian không là vấn đề đi. Kim bào lão giả có chút không vui nói, ngữ khí băng lãnh. Trung tiền bối nói đùa, ta phía trước cũng nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn thực lực quá mạnh, nắm giữ thần thức công kích chi thuật ta đều không chịu nổi, bọn hắn chân trước vừa đi, nên còn chưa đi xa. Hồng Sam đại hán giải thích nói, hắn vừa bắt đầu là thông chi đối phương đệ tử, nếu như trực tiếp liên hệ trên hợp thể tu sĩ, hắn vừa rồi liền sẽ xuất thủ ngăn trở. Hắn cũng không biết hợp thể tu sĩ bao lâu đuổi tới, không dám lấy thân mạo hiểm. Kim bào lão giả thần thức mở rộng, không có phát hiện mặt khác khí tức. Thân hình hắn nhoáng một cách, xuất hiện tại Hồng Sam đại hán trước mặt, đối nó siêu hồn, phát hiện Hồng Sam đại hán không có nói sai. Hắn tay áo lắp một cái, hơn 10 vạn chỉ kim sắc ong mật bay ra, thần niệm phân hóa thành hơn 10 vạn phần, bám vào kim sắc ong mật trên thân, hơn 10 vạn chỉ kim sắc ong mật khuếch tán ra đến, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa ngày sau, kim sắc ong mật lần lượt trở về, tử thương không ít, tốt tại ảnh hưởng không lớn, tiếc nuối là chưa có thể tìm tới Vương Trường Sinh ba người. Tiêu Dao chân quân món kia chấn hồn la thế mà rơi vào luyện hư tiểu bối trên thân, nhìn tới muốn thông chi những thế lực khác treo thưởng truy nã bọn hắn. Kim bào lão giả nhíu mày nói, chấn hồn la là Tiêu Dao chân quân từ Vạn Linh Khư lấy được một kiện trọng bảo. Đối phương hết sức cẩn thận, nhưng phàm nhiều trì hoãn một hồi, đều sẽ bị hắn đuổi kịp. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hồng Sam đại hán. Hồng Sam đại hán không nói một lời, hắn lại không biết hợp thể tu sĩ cái gì lúc tới, nào dám ngăn cản Vương Trường Sinh ba người. Ngươi cùng lão phu cùng một chỗ trở về, bắt được bọn hắn, bạc đãi không được ngươi. Kim bào lão giả phân phó nói. Hồng Sam đại hán tự nhiên không dám nói gì, đi theo kim bào lão giả rời đi. Bên ngoài mấy vạn dặm, nhất tọa hơn trăm dặm đại hoang đảo, một đám kim sắc ô quy tụ tập tại trên bờ cát hài lòng phơi nắng. Nửa tháng sau, trên bờ cát hiện lên ra một cỗ kim sắc sương mù, hiện ra Vương Trường Sinh ba người thân ảnh. Nhưng phàm Vương Trường Sinh nhiều trì hoãn một hồi, hợp thể tu sĩ liền sẽ lấp kín thượng môn. Đoán chừng các đại phường thị đều có chúng ta họa tượng, cẩn thận lý do chúng ta bay qua đến mặt khác quần đảo đi. Vương Trường Sinh đề nghị đạo cùng Uông Như Yên, Vương Hướng Vinh ba người rời đi nơi đây. Cách chương.